Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 27, chỉ là đơn phương mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không xứng, Nhan Sơ buông những lời này xuống, ngữ khí thanh thanh lạnh lạnh, giống như viên băng bọc đường, lạnh đến Lý Cầm đứng tại chỗ run rẩy. Nàng không giải thích vì sao Hạ Niệm không có tư cách. Lý Cầm cũng không dám hỏi nhiều. Bạn học Nhan hôm nay quá dọa người. Trở lại phòng bệnh, Tô Từ đã tắt điện thoại. Dù hiện tại đang nằm viện, nhưng cô vẫn có rất nhiều công việc vướng bận. Vừa khỏe hơn một chút, cô liền mở laptop ở bệnh viện xử lý từ xa các văn kiện và tài liệu. Điện thoại di động thỉnh thoảng lại reo, bận đến không ngơi tay. Nhan Sơ không giúp được Tô Từ việc gì, bèn cầm dao gọt hoa quả ngồi bên mép giường gọt táo. Gọt xong một quả táo, nàng cắt làm đôi, một nửa đưa cho Tô Từ, nửa còn lại cho bạn học Lý đồng học đang mong chờ nhìn nàng. Lý Cầm cảm thấy mãn nguyện, tiếng táo cắn giòn tan vang lên trong miệng. Quả táo này ngon thật đó, ngọt quá, Lý Cầm cười mắt, cong cong bình luận, nói xong thấy Nhan Sơ dường như không định gọt quả thứ hai. Bèn hỏi nàng, cậu không ăn thử sao? Tớ gọt cho cậu một quả nhé. Nhan Sơ lắc đầu, mỉm cười đáp, không cần đâu. Trở lại bên cạnh Tô Từ, nàng lại là cô bé bạn học Nhan khiêm tốn ôn hòa như trước. Đưa tôi giao đi, người phụ nữ trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng. Nhan Sơ cho rằng cô muốn bỏ hạt táo, không đưa dao mà vươn tay ra, để em làm cho, vừa nãy chắc là tiện tay làm rớt thôi. Tô Từ không đáp, kiên trì muốn cầm dao. Chần chừ 2 giây, Nhan Sơ đành đưa dao gọt hoa quả cho cô. Người phụ nữ thuần thục chia nửa quả táo trong tay ra làm đôi, giữ lại một miếng, phần còn lại cùng với dao gọt hoa quả đưa cho Nhan Sơ. Nhan Sơ nhìn miếng táo 1/4 trong tay, rồi lại thấy người phụ nữ tao nhã cắn một miếng nhỏ hình trăng khuyết từ miếng táo còn lại. Khóe miệng không khỏi khẽ cong lên, sợ bạn học Lý nhìn ra điều gì, nàng vội quay mặt đi, giả bộ nghiêm túc ăn táo. Rất ngọt, trời âm u một lát rồi bỗng nổi gió, thổi tan những đám mây dày đặc, mặt trời lại ló ra, dưới xuống vài sợi nắng dịu dàng, khẽ vuốt ve bệ cửa sổ trắng sứ. Tô Từ đang nghiêm túc làm việc. Lý Cầm và Nhan Sơ cũng không ồn ào trong phòng bệnh. Bạn học Lý chuyển kênh TV, say sưa xem một bộ phim thần tượng đang rất hot gần đây. Vừa nhỏ giọng chê bai cốt truyện cầu huyết quá mức với Nhan Sơ, vừa cười đến không khép được miệng. Nhan Sơ không có việc gì làm, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí. Môi trường yên tĩnh và nhiệt độ phòng vừa phải khiến nàng mơ màng sắp ngủ. Khoảng 10 giờ rưỡi, Lý Cầm nhận được điện thoại từ nhà. Ba Lý bảo cô về nhà sớm một chút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Lý Cầm vốn còn định rủ Nhan Sơ ăn trưa ở đây, đành phải từ bỏ. Hai bạn nhỏ tạm biệt Tô Từ. Nhan Sơ đi mà lòng còn luyến tiếc. Tuần sau thi xong là nghỉ đông, coi như không còn cơ hội nào nữa. Đến khi học kỳ sau khai giảng, nàng mới có thể gặp lại người phụ nữ ấy. Ra khỏi phòng bệnh, cảm xúc nàng rất tệ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, không để bạn học Lý nhận ra. Lý Cầm và Nhan Sơ vai sát vai, dẫm lên những chiếc lá bạch quả vàng cam rụng đầy đất đi ra khỏi bệnh viện. Khi chờ xe bươn đường, cô bạn nói, đi chung xe đi. Bảo tài xế đưa cậu về trước, ngược đường mà, cậu không ngại phiền phức, người ta tài xế còn lười chạy nữa ấy. Nhan Sơ cười từ chối ý tốt của Lý Cầm, dù sao bây giờ còn sớm, tớ ra đằng trước bắt xe buýt đi. Cũng đúng, bạn học Lý không tiếp tục kiên trì, chốc lát sau xe đến, Nhan Sơ đưa Lý Cầm lên xe, dặn dò cô bạn trên đường chú ý an toàn. Chờ xe đi rồi, nàng đứng bên đường 2 phút, do dự không biết có nên quay lại bệnh viện nhìn xem không. Lúc này, một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng nàng. Bạn học Nhan, Nhan Sơ nhíu mày, tứ chi không tự chủ được căng thẳng, hai tay đút túi áo quay người lại. Cô đứng ngoài này đợi hơn một tiếng rồi sao? Vẻ mặt cô gái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. Hành vi của vị hạ tiểu thư này có phải là quá đáng quá rồi không? Ừ, cô hạ không hề e dè. Nói thẳng, tôi đang đợi cô, muốn nói chuyện riêng với cô. Nhan Sơ nhíu mày càng chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Kháng cự trả lời, tôi và cô không thân, không có gì để nói. Người phụ nữ cũng không nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục được Nhan Sơ như vậy. Cô ta không bỏ cuộc, tiếp tục nói, nếu cô muốn hiểu về A Tư, thông qua tôi có lẽ là con đường nhanh nhất đấy. Ý ở lời nói, không ai hiểu Tô Từ hơn cô ta. Đồng thời, những lời này còn có một tầng ý nghĩa khác. Cô ta nhìn ra tâm tư của Nhan Sơ đối với Tô Từ, cho nên mới cố ý nói như vậy. Cô ta cho rằng cô bé tuổi còn trẻ sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cần thả mồi nhử, Nhan Sơ sẽ tự mình mắc câu. Nhưng trên thực tế, Nhan Sơ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của cô ta. Càng sẽ không để người phụ nữ này dắt mũi. Cô hạ, cô có lẽ nhầm rồi. Nhan Sơ đứng im không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh nói, con đường nhanh nhất để hiểu chị Tô không phải là trò chuyện phiếm với cô, mà là ở bên chị Tô, tiếp xúc với chị ấy. Không ai có thể hiểu chị Tô hơn chính chị ấy. Lời đáp của nàng cũng bình thản như vậy, dù bị đối phương nhìn thấu tình cảm nàng dành cho Tô Từ, nàng cũng không hề che giấu. Hạ Niệm, người muốn dùng tuổi tác và quá khứ làm lợi thế để chiếm thế thượng phong, bị cô bé 17 tuổi phản công một ván. Cô ta sững sờ, vừa bất ngờ trước thái độ bình thản của Nhan Sơ, vừa bị những lời sắc bén của nàng làm cho nghẹn họng. Cái ngữ khí này quen thuộc đến lạ, khiến cô ta đột nhiên nhớ đến một chuyện không lâu trước đây. Sắc mặt Hạ Niệm khẽ biến, dù cố gắng kiềm chế, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút kinh ngạc và giận dữ. Chất vấn, ngày 13 tháng 11, tôi gọi điện thoại cho A Tư, là cô nghe máy phải không? Nhan Sơ cũng có chút bất ngờ, không ngờ Hạ Niệm lại nhạy cảm như vậy, chỉ nói với cô vài câu đã liên tưởng đến cuộc điện thoại tối hôm đó. Nhưng nàng không có gì phải giấu giếm, là tôi. Vẻ mặt cô bé bình thản, xen lẫn thái độ của Hạ Niệm, giọng nàng cũng không được tốt cho lắm. Người yêu cũ đã chia tay thì nên giống như đã chết rồi, đóng chặt nắp quan tài lại. Ngay cả đạo lý cơ bản này, cô Hạ cũng không rõ sao. Cô, người phụ nữ vừa rồi còn có thể nói chuyện tử tế bỗng nhiên cao giọng, thái độ có thể nói là tức đến hộp máu. Nếu ngày đó người nghe điện thoại là A Tư, có lẽ tôi đã không kết hôn với Trình Văn Hảo. Cô ta gọi điện thoại cho Tô Từ là muốn quay lại với cô. Sau khi nói lời chia tay, cô ta đã hối hận. Mấy ngày nay cô ta sống rất tệ, không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà kết hôn với người đàn ông môn đăng hộ đối. Thậm chí còn nghĩ đến việc công khai chuyện ngoại tình với gia đình, nói rõ mối quan hệ giữa cô ta và Tô Từ. Chỉ là không ngờ người nhấc máy cuộc điện thoại đó lại là Nhan Sơ. Những lời cô là người yêu cũ của cô Tô và không có lưu số điện thoại đã tàn nhẫn đâm một nhát dao vào người cô ta khi cô ta rơi vào tình thế khó xử. Nếu như thái độ của Hạ Niệm khi tìm đến vừa rồi còn tính là hiền lành, thì giờ phút này khi đứng trước mặt Nhan Sơ, ánh mắt cô ta đã có thể dùng sự giận dữ và phẫn hận để hình dung. Nhưng Nhan Sơ không hề nao núng. Vậy thì sao? Giọng nàng bình thản nói, nếu cô đủ chắc chắn mình sẽ không kết hôn, thì câu nói vừa rồi đã không có hai chữ. Có lẽ, kia, cô và chị Tô ở bên nhau 10 năm, chị ấy cho cô 10 năm cơ hội, hơn 3.600 ngày đêm cô cũng không thể hạ quyết tâm. Bây giờ còn có mặt mũi nào dùng thái độ như vậy để chỉ trích tôi? Tôi và chị Tô gặp nhau sau khi chị ấy chia tay với cô, tôi không phải kẻ thứ ba, càng không chơi trò tâm cơ, thủ đoạn để chia rẽ hai người. Tất cả những lựa chọn cô đã làm đều là do chính cô quyết định. Dù có tiếc nuối hối hận, đó cũng là gieo gió gặt bão. Huống chi, cô Hạc, tôi còn nghe nói cô có thai. Mấy tháng rồi, câu cuối cùng, nàng nói một cách mỉa mai, vẻ mặt hiếm thấy ngạo mạn, mỗi một câu đều hùng hổ dọa người. Sắc mặt Hạ Niệm trắng bệch, môi run rẩy không nói nên lời. Cô đã làm những gì? Tự cô biết rõ trong lòng. Đừng cố tình giả vờ hồ đồ. Mặc kệ cô và chị Tô đã từng thế nào, đó đều là chuyện quá khứ. Cô bây giờ là bà Trình. Xin hãy giữ đúng thân phận của mình. Đừng lén lút bỏ chồng chạy đến tìm người yêu cũ. Nếu bị anh Trình biết được, sẽ rất khó coi. Chị Tô hiền lành tốt bụng, có thể nhẫn nhịn chịu uất ức sẽ không làm gì cô. Nhưng tính cách của tôi không tốt, trong một số chuyện khá cố chấp, rất thẳng thắn, càng sẽ không nói lời hay khách khí giả vờ hòa bình. Trận giao phong này không có gì khó khăn đáng nói, Nhan Sơ lười biếng không muốn tiếp tục tranh cãi với Hạ Niệm. Không còn chuyện gì khác, tôi xin phép không tiếp. Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, chưa đi được hai bước. Người phụ nữ phía sau nhanh chân đuổi kịp nắm lấy cánh tay nàng. Sức lực lớn đến kinh ngạc, Nhan Sơ bị kéo đến lảo đảo, không thể không dừng lại. Lạnh lùng nhìn Hạ Niệm đột nhiên phát điên lên. Những lời vừa rồi của Nhan Sơ, dùng từ châm biếm mỉa mai cũng không đủ. Sự phẫn nộ và địch ý hoàn toàn không che giấu. Nói là giảng đạo lý, không bằng nói là khoác lớp vỏ bình tĩnh để trút giận. Nàng cố gắng rút tay ra, nhưng năm ngón tay của Hạ Niệm siết rất chặt. Cô ta nhìn thẳng vào Nhan Sơ, chỉ nói một câu, dù cô nói đúng hết, nhưng A Từ tuyệt đối sẽ không thích một cô bé vị thành niên. Cô sợ tôi gặp cô ấy là vì cô ấy vẫn còn để ý đến tôi. Nói cho cùng, cô chẳng qua chỉ là đơn phương. Tim Nhan Sơ thắt lại, bị Hạ Niệm dẫm vào chỗ đau. Câu trả lời sáng nay của Tô Từ đã mơ hồ nhắc nhở nàng. Đừng đơn phương, nếu không sau này có thể sẽ hối hận. Nàng gỡ từng ngón tay của Hạ Niệm ra, lạnh mặt nói, tôi còn nhỏ tuổi, nhưng điều đó có thể chứng minh cái gì? Tôi có rất nhiều thời gian để khiến cô ấy hiểu tôi. Tin tưởng tôi, cô đã đưa ra lựa chọn rồi. Mặc kệ cô vì lý do khó nói nào mà từ bỏ chị Tô trong lựa chọn đó, đều chứng minh cô căn bản không đủ yêu chị ấy. Đừng giả vờ đạo đức, làm bộ thâm tình ra vẻ ghê tởm người khác. Tình cảm không phải bố thí. Cô không có lập trường, càng không có tư cách ngăn cản một người khác có quyết tâm buông bỏ tất cả để ở bên cạnh chị ấy, mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Nhan Sơ hất tay Hạ Niệm ra, xoay người nhanh chân đi hai bước, người phía sau không đuổi theo, nhưng lại vang lên một tiếng kêu đau đớn. Ngực Nhan Sơ mạnh mẽ nhảy dựng, nàng theo bản năng quay đầu lại, lại thấy Hạ Niệm không biết thế nào ngã xuống đất, mặt trắng bệch đau đớn ôm bụng nhỏ, co quắp lại không thể động đậy. Nhan Sơ sững người, tứ chi cứng đờ, máu chảy ngược, đại não trống rỗng, đứng im vài giây. Nàng đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ vừa giận đến dậm chân. Cô người này sao lại thế này hả? Nàng không chút do dự, lập tức sải bước chạy lại bế ngang người phụ nữ lên thẳng đến tòa nhà phòng khám bệnh. Vừa chạy vừa khàn giọng hét, bác sĩ, mau đến cứu người, cách chương.